một bước vai ấm cho anh ngủ say. Nếu đã xem nhau như cá cuộc đời, yêu bình yên và yêu mãi không rời, hay ở bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Xót xa cho chính đời mình, Trong

ánh trăng sao trăng buồn lẻ loi. Nhìn sao đêm tối mong chờ tình khao khát tiếng yêu thương, lòng thầm mong sẽ có em bên em người ơi. Ánh trăng ơi sao buồn lẻ loi, chẳng nhớ ai chẳng vẫn đợi chờ, hãy mang quên. Khi tình yêu đến